Chương 593, Nhi nữ đột tử mẫu thân 1. Lần này nửa đời sau bên cạnh đều không có Ôn Chi quen thuộc người, trôi qua rất thư thái. Mở to mắt, liền thấy trẻ tuổi Ôn Chi đầy mặt tươi cười, thời gian dần qua tiêu tán. Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, Ôn Chi hoàn khí, 500 thiện giá trị, 152.163.500 nương, ngài đáp ứng đi, chỉ cần ngài theo nhi tử lần này, về sau nhi tử nhất định sẽ cùng phấn điệp hảo hảo hiếu kính ngài. Sở Vân Lê còn không có mở to mắt, liền nghe được trước mặt có người tuổi trẻ cầu xin thanh âm. Có chút trong mắt, liếc mắt liền thấy trên mặt đất thượng một thân áo vải người trẻ tuổi, bắp thịt rắn chắc hữu lực, khuôn mặt chất phác, lúc này chính đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm chính mình. Nàng trước khi đến, nguyên thân tựa hồ chính đỡ cái chán, sờ được chán bên trên tỉ mỉ nếp nhăn. Cũng thế, có cái như vậy lớn nhi tử, già cũng bình thường. Mặc dù còn không có tiếp thu ký ức, nhưng trong lòng đối với kia vị phấn điệp mâu thuẫn không thôi, lòng tràn đầy không cam lòng. Như vậy, này vị phấn điệp làm nhi tức phụ khẳng định là không thành. Lại có cái thanh thúy tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên, nương, ngài không thể đáp ứng, phấn điệp nàng nàng không được nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đồng dạng một thân áo vải tuổi trẻ cô nương, dậm chân một mặt không vui, đại ca hắn mê tâm hồn, dù sao ta không muốn nàng làm ta đại tẩu. Đến, còn nhi nữ song toàn Sở Vân Lê khoát khoát tay, cho ta suy nghĩ một chút. Người trẻ tuổi quật cường không thôi, cắn răng nói, ngài không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Sở Vân Lê khí cười, ngươi một hai phải như vậy bức ta, vậy liền quỳ đi. Ta không phải người trẻ tuổi nghĩ muốn giải thích. Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn nghe, ra cửa về sau, liếc mắt liền nhìn ra đó là cái nông gia tiểu viện. Vừa rồi phòng bên trong, nàng liền biết đây là nông hộ nhân gia, đều là trên mặt đất. Chuyển đi hậu viện, đại khái là đầu hạ, vườn rau bên trong mấy loại đồ ăn xanh mơn mởn, mọc khả quan. Theo viện tử bên trong bài trí liền nhìn ra được, người nhà này hẳn là thực chịu khó. Ngồi xổm ở vườn rau bên trong, Sở Vân Lê làm bộ nhổ cỏ, thuận tiện tiếp thu ký ức. Thông Châu Thành là thanh quốc giàu có nơi, rời kinh đều không xa, bên này đất đai phỉ nhiều, một đầu Thông Châu sông xuyên qua mấy cái phủ thành, chưa từng khô hạ, mỗi năm mưa thuận gió hòa, còn có thanh quốc kho lúa đẹp sương. Nguyên thân Lý Thiêm Hỷ, liền sinh ra ở Thông Châu Thành bên ngoài Lật Mẹ Trấn, nhà bên trong hai cái huynh trưởng, lớn lên sau gả cho cùng trấn khác biệt thôn thương gia lão đại Thương Mãn. Thương gia bốn huynh đệ chi gian cảm tình hòa thuận. Lý Thiêm Hỷ gả vào cửa về sau, bất quá 4 năm, liền nhi nữ song toàn, phu thê hòa thuận, vốn dĩ trôi qua rất tốt, nhưng Thương Mãn tại một hồi nông nhàn làm công ngắn hạn cho người ta gánh lương thực vào kho lúc, lương thực đôi đến chỗ cao, hắn khiêng lương thực theo tấm ván gỗ đi lên, đến chỗ cao sau một cái không có đứng vững, từ phía trên ngã xuống, lúc ấy đầu rơi máu chảy, còn chưa tới nhà liền không có khí. Đôi lương thực là rất dễ dàng xảy ra chuyện, Thương Mãn hỗ trợ nhà nào giàu có. Biết được sau bồi cho thương gia 20 lượng bạc. Lúc đó Lý Thiêm Hỷ mới vừa 20 tuổi, phía dưới còn có hai cái hoa, tiểu cái kia còn không có dứt sữa, rất nhiều người cho rằng nàng sẽ sửa gả. Nhưng nàng không có, tại nhà mẹ đẻ cùng thương gia giúp đỡ hạ, đem hai đứa bé đều nuôi lớn. Theo lý thuyết, đợi đến nhi tử cưới thê làm bà, lại đem nữ nhi gả đi về sau, thời gian này nên khổ tận cam lai đi. Lý Thiêm Hỷ chính mình cũng nghĩ như vậy. Nhi tử 16 tuổi nàng liền bắt đầu suy nghĩ nhân tuyển, nhìn thật nhiều, cảm thấy cu nở dê có hài lòng. Chỉ còn chờ đến tuổi tác về sau, tìm người nói cùng. Nhưng lại tại nhi tử Thương Thanh Sơn 18 tuổi năm này, nàng chuẩn bị cho nhi tử lấy vợ, hắn một hai phải cưới cùng thôn Chu gia cô nương phấn điệp. Lại giàu có địa phương cu nở dê có người nghèo. Tuần này nhà là nơi khác tới, tổ tiên căn bản không có bao nhiêu truyền thừa. Thêm rau xanh nuôi sống cái 4-5 người không sai biệt lắm. Nhưng Chu gia liên tiếp sinh 5 cái khuê nữ, Chu gia tức phụ bụng 1 năm 1 cổ, đến ăn được. Nay liền nuôi không nổi, lại không có cái thân thích giúp đỡ. Hai tử hơi lớn hơn một chút, liền đem người đưa đi thành bên trong làm nha đầu. Nay Chu Phấn Điệp vốn là Chu gia lão tam, lúc trước gọi tam nha, đi thành bên trong làm 8 năm nha đầu đổi tên gọi Phấn Điệp, trước mấy ngày vừa trở về. Lật Mễ Trấn ly phủ thành gần. Đem hải tử đưa đi làm nha đầu người không coi là nhiều, đều là văn khế cầm cố, đến tuổi tác liền về nhà. Không thể không nói, này tại nhà giàu có bên trong hun đúc mấy năm trở về cô nương, coi như trên tay thô ráp, mặt cũng là trắng nõn, cu nở dê hiểu quy củ, đi lại làm việc đều có chương pháp, cùng nông hộ nhân gia tự do lớn lên cô nương chính là muốn đẹp mắt chút. Tuy nói này đã làm nha đầu cô nương thanh danh thượng không tốt lắm, nhưng không thèm để ý thanh danh người, liền thích như vậy cô nương, làm việc chân tru, hiểu được lông mày cao mắt thấp, cũng sẽ giáo hải tử. Lý Thiêm Hỷ không đáp ứng này hôn sự, còn lại là bởi vì này phấn điệp lớn lên quá tốt, nàng sợ chính mình con trai hàng không được, nàng ý nghĩ đơn giản, sinh hoạt nha, nhi tức phụ chỉ cần không xấu xí là được rồi, muốn đẹp như thế làm cái gì tuy nói lập tức tập tục tốt, không có giặc cướp loại hình, nhưng chấn thượng có lưu manh, gặp gỡ đẹp mắt tiểu tức phụ khó tránh khỏi miệng ba hoa, nhật tử một lúc lâu, người khác khó tránh khỏi nói thầm vài câu, Lý Thiêm Hỷ không nghĩ nhà mình trở thành người khác đề tài câu chuyện, kiên quyết không đáp ứng này hôn sự. Nàng không đáp ứng, nhưng không lay chuyển được nhi tử. Thương Thanh Sơn không tiếc tuyệt thực cũng muốn cưới, Lý Thiêm Hỷ không cách nào, cuối cùng nới lỏng khẩu. Đáng tiếc, theo Chu Phấn Điệp vào cửa, bất quá 2 năm, nhi tử nữ nhi lần lượt đột tử, Lý Thiêm Hỷ bị đả kích lớn, bệnh một trận về sau, cũng đi. Nương, ta tới giúp ngươi. Nữ nhi Thương Thanh Ngọc chậm rãi tới, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, thủ hạ lưu loát, bất quá mấy hơi liền rút đến nàng phía trước đi. Nhìn tiểu cô nương bóng lưng, Sở Vân Lê, phiền muộn nàng còn làm bất quá một cái tiểu cô nương. Nghĩ đến cái gì, nàng nhìn phía trước chuyên tâm làm việc cô nương, hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi không đáp ứng làm phấn điệp làm ngươi tẩu tử Thương Thanh Ngọc năm nay 15, dung mạo chỉ là thanh tú, thân hình thon thả, chính là cái bình thường nông gia cô nương. Lúc này nghe được câu hỏi của nàng, tay bên trong nhổ cỏ động tác nhất đốn, ta không thích nàng đời trước Thương Thanh Ngọc cũng là không đáp ứng này hôn sự. Lý Thiêm Hỷ không lay chuyển được nhi tử đáp ứng lúc sau, nàng còn buồn bực. Rất lâu, đợi đến Chu Phấn Điệp vào cửa, hai người 3 ngày 2 đầu ầm ĩ, hận không thể đánh nhau. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, hỏi, không thích nàng làm ngươi lại tẩu, ngươi dù sao cũng phải có cái lý do nha. Xem ngươi đại ca quyết tâm, không đáp ứng sợ là không thành, nàng chỗ nào không tốt, ngươi nói ra đến, ta suy tính một chút. Có lẽ tiểu cô nương này biết một ít nội tình cu nở dê không nhất định. Thương Thanh Ngọc túi đầu, thủ hạ nhổ cỏ động tác nhanh hơn rất nhiều, nửa ngày mới phun ra một câu, dù sao ai cũng có thể làm ta đại tẩu, liền nàng không được. Đinh biểu tỷ liền rất tốt ta, nàng yêu thích đại ca, thực sự không được, Thúy Miêu cũng được à, mỗi lần chúng ta đi đầu thôn mảnh đất kia, nàng đều sẽ tới đưa nước, ta nhìn ra được, nàng cu nở dê yêu thích đại ca Sở Vân Lê. Này đều cái gì cùng cái gì đỉnh biểu tỷ là Lý Thiêm Hỷ nhị ca nhà khuê nữ, Lý Thiêm Hỷ có lẽ sẽ cân nhờ à cờ, nhưng như vậy biểu huynh muội Sở Vân Lê khẳng định không thể đáp ứng này hôn sự. Kia Thúy Miêu ngược lại là có chút ấn tượng, thường xuyên đưa nước là thật, nhưng cũng chỉ là đưa nước mà thôi. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, Lý Thiêm Hỷ trí nhớ bên trong thật đúng là không có Thương Thanh Sơn cùng ai đi được gần ký ức, cu nở dê chưa nghe nói qua hắn có người trong lòng. Chờ chút chưa nghe nói qua hắn có người trong lòng Chu Phấn Điệp theo phủ thành trở về mới nửa tháng, trước đó cũng không quá trở về. Thương Thanh Sơn như thế nào không phải khanh không cưới rồi hộ nông dân gia trưởng lớn hài tử, có rất ít người sẽ có phải cứ cùng ai cùng qua một đời ý nghĩ. Chẳng lẽ không lấy được người trong lòng, liền không cưới vợ sinh con rồi căn bản không tồn tại sao? Thương Thanh Sơn mặc dù không có phụ thân, nhưng có 3 cái thúc thúc cùng gia nãi, còn có 2 cái cứu cứu tại. Từ nhỏ chính là cái nghe lời hài tử, chưa hề như vậy quật cường qua. Lý Thiêm Hỷ đời trước tự cho là hài tử lớn rồi có chính mình ý nghĩ. Nhưng Sở Vân Lê vừa rồi thuận miệng một câu, kia hài tử vội vã nghĩ muốn giải thích, vành mắt đều đỏ, chỉ là nàng vội vàng tiếp thu ký ức không có phản ứng mà thôi. Ngày dần dần lên cao, ánh nắng nhiệt liệt, Sở Vân Lê đứng dậy, Thanh Ngọc, ngày quá mạnh, đừng làm nữa, coi chừng phơi hỏng rồi mặt. Đừng nói Thương Thanh Sơn. Chính là Thương Thanh Ngọc cu nở dê có tiểu tâm tư. Đại khái là mới vừa nói khởi phấn điệp, lúc này sắc mặt nàng cũng không tốt, nhưng chính là chết sống không nói. Cuốn trở về tiền viện đường đi bên trên, Sở Vân Lê liếc trộm nàng nhiều lần, cảm thấy suy đoán, nàng cùng Chu Phấn Điệp chi gian có thể sẽ có ân oán. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Chu Phấn Điệp trước đó không quá trở về, chính là trở về cũng tới đi vội vàng, nguyên thân trí nhớ bên trong. Năm trước ngẫu nhiên gặp qua một hồi, kia là cái rất yêu cười thích gọi người cô nương, sắc thực mỹ mạo. Hai người vào phòng bếp làm cơm trưa, Thương gia tuy là hộ nông dân, nhưng không thiếu ăn, nấu một nồi cháo đều là không thêm đồ ăn còn sền sệt cái loại này. Nói thật, Sở Vân Lê đi qua như vậy nhiều nông hộ nhân gia, đều là hận không thể trong cháo không muốn thêm mét mới tốt. Như vậy dư giả thời điểm, vẫn là lần thứ nhất. Thương Thanh Ngọc chịu khó, mẹ con hai người cùng nhau nấu cơm, không đến nửa canh giờ đồ ăn liền phải. Đồ ăn lên bàn, Thương Thanh Sơn còn quỳ trên mặt đất bất động. Ăn cơm. Sở Vân Lê gọi hắn. Thương Thanh Sơn quỳ bất động, cúi đầu, nương, ta thật muốn cưới nàng. Lời này nghe, đều mang điểm tiếng khóc. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi mới nhận biết nàng mấy ngày, vì cái gì liền một hai phải cưới nàng? Thương Thanh Sơn trầm mặc. Sở Vân Lê, này hai cái hài tử, một đám cũng không chịu nói thật. Không ăn cơm ngươi cũng phải làm việc nha. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, thừa dịp thời tiết tốt, đến đốn củi hỏa trở về chất đống. Ngươi đặt này quỳ, là muốn trộm lười không kiếm sống sao? Thương Thanh Sơn vội nói, ta không phải. Sở Vân Lê cầm chén vừa để xuống, trầm giọng nói, vậy ăn cơm xong đi làm việc. Không cho hải tử quỳ còn nhiều biện pháp, đời trước Thương Thanh Sơn quỳ hai ngày, liền đói bụng hai ngày, người đều choáng. Lý Thiêm Hỉ lo lắng, lập tức liền nuối lòng khẩu.